Mục Thần, chương 494, ngọn lửa màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, vật nào cũng có bản thể, sao ngươi lại không chứ? Mục Vĩ chợt cười nói, để ta đoán xem nào. Bản thể của ngươi chính là quỷ khí khắp trời, ma vật vô tận trong ma uyên. Hay là con quái vật bị phong ấn dưới thạch đài? Mục Vĩ lạnh mặt, quả cầu lửa màu tím chợt tăng tốc xoay tròn. Sau đó đâm huỳnh xuống mặt đất dưới chân hắn. Dừng tay, giọng nói the thé ấy vang lên. Sau đó có một bóng người mặc áo bào đen xuất hiện. Hai tay người đó nâng quả cầu lửa màu tím lên rồi trầm giọng quát. Cút đi. Sau khi tiếng quát đó vang lên, mặt đất nứt toác, quả cầu lửa màu tím đã nổ tung. Hắc khí cuồn cuộn khắp trời, ánh lửa xanh lan ra, nhưng cả thạch đài và mặt đất ở xung quanh đều không bị ảnh hưởng gì. Quả nhiên là vậy. Trông thấy cảnh tượng này, Mục Vĩ đã có đáp án, hắn nở nụ cười. Bóng người màu đen ấy được tấm áo choàng cùng màu che kín nên không rõ diện mạo ra sao. Bóng dáng của vạn kiếp quỷ hỏa, chẳng phải ngươi không chịu xuất hiện à? Mục Vĩ trêu chọc nói khi nhìn thấy bóng người đó. Tên nhãi này, ngươi chán sống rồi à? Vạn kiếp lạnh lùng nhìn Mục Vĩ, sát ý trong mắt rõ mười mươi. À, chắc dưới thạch đài này có bí mật gì đó không thể tiết lộ cho người khác chứ gì. Nếu không sao ngươi phải để một cường giả siêu cấp cảnh giới hồn đàn canh gác ở đây, hơn nữa còn gác hàng chục nghìn năm. Mục Vĩ rất thông minh, vạn kiếp quỷ hòa dùng vạn quỷ lão nhân làm mắt trận, con thạch đài này chính là một trận pháp khổng lồ. Ngươi rất nhanh trí, đáng tiếc biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Vạn kiếp lạnh giọng nói rồi bước ra, bịch, một âm thanh vang lên, mặt đất nứt ra, rất nhiều ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong tay vạn kiếp rồi bắn về phía Mục Vĩ. Để ta xem vạn kiếp quỷ hỏa ngươi và tử liên yêu hỏa của ta, cái nào lợi hại hơn? Đương nhiên Mục Vĩ sẽ không chịu nhận thua, hỏa long chín đuôi bùng nổ, chín cái đuôi của nó bừng bừng khí thế. Đây chính là trận đụng độ của thiên hỏa, người thắng sẽ chiếm lấy đối thủ và trở nên mạnh mẽ hơn, còn kẻ thua sẽ bị gặm nhấm, dung hợp rồi biến mất khỏi nhân gian. Quỷ khí dày đặc, các ngọn quỷ hỏa lượn lờ quanh vạn kiếp, sau đó tạo thành chín ngọn lửa vây xung quanh nó. Khí tức của ngọn lửa ấy ánh lên tia lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này không phải cảm giác của cơ thể, mà ở trong lòng, nó khiến người ta thấy lạnh buốt tâm can. Cửu Long ngâm, Mục Vĩ khẽ hô lên, chín bông hỏa liên màu tím trong tay bay lên rồi lao tới chỗ vạn kiếp. Cút ngay, chín ngọn lửa trong tay vạn kiếp nổ tung. Đoạn, có tiếng nứt vang lên, Mục Vĩ rên lên một tiếng rồi lùi lại, sắc mặt cũng có vẻ khó chịu. Sức mạnh của vạn kiếp quy hoa khiến người ta khiếp sợ hơn tử liên yêu hoa. Quỷ hỏa này không phải kiểu tấn công với sức mạnh dồn dập như tử liên yêu hoa, mà nó gây sức ép với tinh thần của võ giả. Nhưng nó luôn rất cẩn trọng, không hề xâm nhập vào hồ linh hồn của Mục Vĩ, bởi chỉ cần nó làm vậy, Mục Vĩ chắc chắn Chu Tiên Đồ sẽ sơi tái nó ngay. Tuy nhiên giả tưởng luôn tươi đẹp, còn hiện thực thì tàn khốc. Thằng nhãi kia, đừng mơ mộng nữa. Ông đây không ngu thế đâu, muốn ta cũng bị thịt như tử liên yêu hoa đó thì ngươi cứ chờ chết đi. Chờ chết, Mục Vĩ bật cười nói, ta mà chết thì tử liên yêu hoa cũng chết theo, thế thì ngươi chẳng sơ múi được gì đâu. Mục Vĩ không hề có ý đe dọa, hắn bây giờ chính là ý thức bản mệnh của tử liên yêu hoa, nếu hắn chết thì nó cũng xong đời rồi về với mẹ thiên nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi lại trải qua sự tích lũy hàng triệu năm thì mới có thể ngưng kết lại được. Chết u, ngưng mà chết thì tử liên yêu hoa sẽ thuộc về ta. Vạn kiếp cười lạnh một tiếng, biển lửa lan ra, các ngọn lửa màu xanh bổ nhào về phía Mục Vĩ. Hừ, chuyện đến nước này, Mục Vĩ đương nhiên không thể nhận thua. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên, ngọn lửa dưới chân bùng nổ khí thế. Tách tách, các tiếng nứt toác liên tiếp vang lên. Ngọn lửa dưới chân Mục Vĩ bay tới chỗ vạn kiếp. Hai thiên hoa chính thức đụng độ. Huỳnh huỳnh, ngọn lửa màu đen, trông thấy thế, Mục Vĩ biến sắc mặt, vội vàng muốn lùi lại. Nhưng bây giờ, chỗ hai ngọn lửa va chạm có lực hút tăng lên gấp nhiều lần, vì thế hắn không thể rút lui được. Vạn kiếp cũng có vẻ sửng sốt, nó định quay đi, nhưng... cũng không thể, cách chương...